Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 45, cảnh giường của Lâm A Di thật lợi hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi cảnh trường kia bởi vì Bạch Dã đột nhiên mất khống chế mà ân, mọi người hơi nghỉ ngơi một hồi liền lần nữa bắt đầu rồi, bởi vì có kinh nghiệm một lần trước, lần này toàn thể biểu hiện đều tốt vô cùng, Bạch Dã cũng khống chế xong tâm thái của chính mình, không có thất thố lần nữa, vô cùng thuận lợi liền trôi qua buổi tối về đến nhà. Bạch Dã có chút chột dạ trốn ở trong phòng bếp bận việc, không dám đối mặt cùng Lâm A Di, chỉ lo Lâm A Di nhớ tới hôm nay ở bên trong đoàn phim chính mình nói với cô, để cô sau khi về nhà lại kiểm tra trên người mình có vết thương hay không. Hiện tại nàng cũng đã hối hận lúc đó tại sao phải nói như vậy, Lâm A Di nếu như còn nhớ, vậy há chẳng phải quá lúng túng rồi. Lúc ăn cơm nàng cũng có chút mất tập trung, vừa ăn còn rất chột dạ lén nhìn Lâm Úc Thanh, nhưng mà Lâm Úc Thanh toàn bộ hành trình không có phản ứng gì, tựa hồ đã quên hết sự kiện kia, cũng làm cho nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cơm nước xong thì chạy về gian phòng. Nàng làm sao vậy, lại làm chuyện tốt gì rồi? Hai chữ chột dạ đều viết lên mặt rồi. Lâm Úc Thanh nghe vậy cười cười, một bộ vẻ mặt sáng tỏ, cái tên này vừa rồi một mặt may mắn chạy về gian phòng là có ý gì, coi chính mình không nhớ rõ lời nàng đã nói hôm nay sao? Ngây thơ, suy nghĩ xong, cũng trực tiếp đứng dậy lên lầu, đi tới trước phòng Bạch Dã, gõ gõ cửa. Tắm xong đến phòng ta, ném xuống một câu, quay người trở về phòng. Động tác tiểu gia hỏa đang thay quần áo ngừng lại, thực sự là khóc không ra nước mắt. Lâm Úc Thanh ngồi ở trên ghế salon, khẽ hắt đợi tiểu gia hỏa đến, quả nhiên không lâu lắm, Bạch Dã thì đến rồi. Lâm A Di, vào đi, Lâm Úc Thanh ngồi ngay ngắn cầm quyển sách giả bộ còn khá giống xảy ra chuyện gì. Bạch Dã mặc váy ngủ ôm người màu sữa, dáng người đẹp đẽ nhìn một cái không sót gì, lúc đi vào, gò má còn hiện ra đỏ ửng, tóc còn mang theo hơi nước, hiển nhiên là mới vừa tắm xong, liền vội vàng đến. Lâm A Di gì tìm con? Bạch Dã khải khải tóc một hồi, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Úc Thanh vừa nhíu mày, trí nhớ nàng kém như vậy sao? Vậy mình sẽ không khách khí, tự ngươi cởi, hay là ta giúp ngươi? Như vậy, tuy sớm đoán được Lâm A Di là vì việc này kêu mình tới, nhưng cái này cũng quá trực tiếp rồi chứ. Nhớ tới lần trước lúng túng khi bị Lâm A Di mạnh mẽ cởi quần áo, Bạch Dã yếu ớt biểu thị. Vẫn là tự con làm đi. Nhưng mà ở trước mặt một nữ nhân cởi quần áo cái gì thực sự là chuyện quá khó khăn rồi đó, hơn nữa cái này còn là Lâm A Di. Là nữ thần nàng yêu thầm, nhìn Lâm A Di một tay chống gò má, lười biếng lại mang theo ánh mắt nghiền ngẫm, Bạch Dã là thật rất muốn tìm cái lỗ chui a, Bạch Dã lấy hết dũng khí lôi kéo góc váy. Lâm A Di con thật không có bị thương, gì đều đã cảnh cáo con làm sao còn dám tái phạm chứ. Nỗ lực dựa vào lý lẽ biện luận, để ta xem một chút chẳng phải sẽ biết. Con, chột dạ, gạt ta rồi hả, mới không có đâu, Lâm Úc Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt ra hiệu với nàng, tiểu gia hỏa khóc không ra nước mắt, đơn giản quyết tâm liều mạng, nhắm mắt lại kéo lấy góc váy kéo lên phía trên, kéo đến bụng, lộ ra bụng dưới trơn bóng bằng phẳng. Đã như thế, bụng trở xuống toàn bộ bại lộ ở nửa người dưới, chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, phác họa ra hình mông hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh trên dưới thoáng nhìn, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, cái tên này hẳn là trời sinh khung xương nhỏ, tuy trọng lượng cơ thể hơi nhẹ, nhưng vóc người lại là không tệ, không giống có mấy người gầy thành da bọc xương, không hề có vẻ đẹp, có thể nói, địa phương tiểu gia hỏa nên có thịt, địa phương nên có nguyên liệu, thân thể lại mềm, lớp da lại mềm, lúc trước ôm lấy nàng, xúc cảm tốt vô cùng. Lâm Úc Thanh nhấc tay lên, để tiểu gia hỏa đến trước mặt, Bạch Dã mắc cỡ không xong, đem quần áo thả xuống đi tới gần. Xem đi, không có vết thương đó, con mới không có gạt gì đó. Vén lên, ta kiểm tra một chút có nội thương hay không? Làm sao có khả năng sẽ có nội thương a, Bạch Dã cúi đầu, rối rắm xoa xoa góc áo, luôn cảm thấy bầu không khí trước mắt càng ngày càng quỷ dị, ngoại trừ lúng túng tựa hồ còn có một tia ám muội không nói được. Là nàng cả nghĩ quá rồi sao? Nhưng mà, Lâm A Di cũng thật sự quá không đứng đắn rồi đó. Bạch Dã một lòng một dạ cảm thấy Lâm A Di có chút không đúng lắm, lại không phát hiện mình một đôi tay kia của mình đã vô cùng thành thật xốc lên một góc váy ngủ, đúng lúc lộ ra một nửa bụng dưới. Lâm Úc Thanh nhìn nàng xấu hổ như thế, chê nàng quá phiền rồi, giúp đỡ nàng đồng thời đem quần áo xốc lên trên, bộ ngực trở xuống hoàn toàn bại lộ. Bạch Dã quýnh lên, âm thầm vui mừng chính mình cơ trí mặc áo lót. Nếu không lần này, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Để tiểu Dã tự mình kéo ngược quần áo, Lâm Úc Thanh tuốt tuốt cánh tay, bắt đầu kiểm tra. Nặn nặn khuôn mặt của nàng, gương mặt như lòng trắng trứng, cảm xúc thật không tệ, nắm tiểu Dã biến hình càng khả ái. Nhấc lên cằm của nàng, hình mặt của tiểu gia hỏa 360 độ không góc chết. từ bờ vai một đường tìm thấy cổ tay, trên cánh tay không có thịt gì, nếu mập một chút cảm giác chắc càng tốt hơn. Để bàn tay kề sát ở bụng của nàng, hả, thịt nơi này không giống chính mình căng mịn như thế, xốp xốp mềm mềm, như nắm bông vải, dễ bóp a, không khỏi lại giơ tay chọt chọt. Này, Bạch Dã cong người né một hồi, vừa ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt nghi hoặc của Lâm A Di, suýt chút nữa khóc lên. Lâm A Di, đây không phải nội thương. Con, Lâm Úc Thanh trầm mặc cau mày trầm tư một chút. Cố Bạch Dã, ngươi sợ nhột hả? Nhìn thấy Lâm A Di trong lúc lơ đãng lộ ra một tia cười xấu xa, Bạch Dã vuông mặt xong rồi. Giọng điệu và vẻ mặt này, còn có lời này, làm sao giống ngày đó chính mình nói với cô như vậy? Quả nhiên một giây sau, Lâm Úc Thanh hai cái tay thì sờ lên bụng của Tiểu Gia Hòa. Không được nhúc nhích, nhìn thấy Tiểu Gia Hòa muốn trốn, Lâm Úc Thanh còn mặt lạnh hung dữ với. Đầu ngón tay từ phía bên phải nhẹ nhàng trượt về bên trái, thân thể Tiểu Gia Hòa run đến như cầy sấy. Lâm A, phốc, thật sự là nhịn không được cười, giơ tay nắm lấy tay của Lâm Úc Thanh. Lâm A gì như vậy quá bắt nạt người rồi. Lâm Úc Thanh hoàn toàn mặc kệ nàng, như phát hiện đại lục mới cho thịt nhột của nàng, Bạch Dã thực sự không chịu nổi, co chân liền muốn chạy. Lâm Úc Thanh tay mắt lanh lẹ một cái nắm ở eo của nàng, đem nàng siết vào trong ngực. Lâm A Di, tha cho con đi, con cũng không dám nữa. Cánh tay của Lâm Úc Thanh dán vào bụng của Tiểu Gia Hòa, không dằn vặt nàng nữa. Được rồi, lúc ngủ đừng mặc áo lót, sẽ ảnh hưởng phát dục. Đi, buông lỏng tay ra, Tiểu Gia Hòa cả ngủ ngon cũng không nói, cũng như chạy trốn chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh chậm rãi xoay người, dáng vẻ Tiểu Gia Hòa đỏ mặt chạy đi thực sự là đáng yêu cực kỳ, chiêu nàng một chút thật là khiến người ta cả người khoan khoái a. Ngồi ở trên ghế salon, Lâm Úc Thanh đột nhiên xuất thần, nhìn một chút cánh tay của chính mình, vừa rồi khi ôm Tiểu Gia Hòa cánh tay dán vào phần bụng trần của nàng, xúc cảm mềm mượt như tơ lại có chút ấm áp hơn nữa, thân thể của Tiểu Gia Hòa mềm mại, sờ thực sự là thoải mái, trước đây khi ôm nàng liền cảm thấy đủ thoải mái, nhưng đó đều là vuốt ve cách lớp vải, nếu như lấy đi vải vóc kia ôm lấy có sẽ càng thoải mái không? Tìm một cơ hội nhất định phải thử một chút, nhưng mà nói như vậy Tiểu Gia Hòa sẽ biến sắc chứ. Vừa nghĩ tới Tiểu Gia Hòa trần chu, hồng vùi ở trong lồng ngực của mình, cả người e thẹn đều biến thành màu phấn hồng, Lâm Úc Thanh không tên hưng phấn lên, trong lòng có một tia chưa bao giờ lĩnh hội qua, cảm giác ngứa ngái dị dạng. Trải qua một tuần nỗ lực đuổi tiến độ, hôm nay cuối cùng phải nghênh đón cảnh cuối cùng sát thanh. Rồi, chủ yếu là một giao phó chút tình cảm của An Lạc Thành và An Khê. Sát thanh kiểu như quay cho kết phim, An Khê sau khi dưới cơn nóng giận giết chết đại vô cổ trùng ở trong cơ thể phát điên, An Khê cũng theo đó lâm vào hôn mê. An Lạc Thành tìm khắp danh y, cuối cùng tuy không thể tìm được biện pháp triệt để loại bỏ cổ trùng, nhưng cũng có được cách kéo dài tính mạng, lấy huyết dịch của mình nuôi nấng cổ trùng. Cách mỗi 7 ngày, An Lạc Thành thì sẽ gạt tất cả mọi người, cắt vỡ cổ tay của mình, lấy một ít chén huyết dịch trộn vào bên trong bữa ăn của An Khê. An Khê tuy tinh thần không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng không vì chuyện của cổ trùng mà quấy nhiễu. Một chút phải diễn chính là sau khi An Lạc Thành nhường ngôi, tìm đến An Khê, muốn dẫn nàng ra ngoài dung ngoạn, tìm kiếm danh y, trong thời gian này, hai người, không thể miêu tả. Một hồi hai người các ngươi tự mình phát huy được rồi, ta đã làm sạch hiện trường rồi, chỉ hai người các ngươi, để hai cái máy, bản thân xem mà diễn tốt đi. Tô Dự cơ hồ là bị Phương Di bóp cổ nói ra đoạn văn này, cảnh này thật là không cách quay cảnh thường ngay cả ta đây đạo diễn cũng không để ở hiện trường chơi đó. Nhưng mà nếu như không lưu biện pháp dự phòng, nàng cũng không phải là Tô Dự rồi. Bên trong phòng hóa trang, Tô Dự và Vương Quỳnh mờ ám xoa xoa nhìn màn hình điện thoại di động, vừa rồi Vương Quỳnh trước đó đem điện thoại của mình để đến bên trong phòng quay, đồng thời mở ra công năng trò chuyện video, trước mắt hai người chen ở trước màn hình nhỏ, mờ ám nhìn trộm. Kỳ thực một đoạn này Tô Dự vốn thì dự định hai người hơi ôm ấp ấp hôn một tí, sau đó trực tiếp kéo đèn, hình ảnh đen đi là được rồi, quá mức bại lộ sợ là sẽ không qua thẩm định, nhưng mà chuyện như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nói với diễn viên, một cảnh kịch lớn như vậy, nàng làm sao có thể buông tha đây. Bên trong phòng quay, Bạch Dã và Lâm Úc Thanh thực sự là một mặt ngu ngơ, không có đạo diễn ở đây, cảnh này chính là cảnh gì? Lâm lão sư, chuyện này. Làm sao quay a, nên làm sao quay thì như thế quay đi, không ai nhìn, ngươi cũng sẽ không thẹn thùng. Làm sao có khả năng không thẹn thùng, vậy, thật sự phải quay, Bạch Dã nhìn giường phía sau, thật sự muốn quay loại phân cảnh này sao? Mặc dù là cùng Lâm A Di, nhưng bên cạnh còn có máy quay đang quay, thực sự là nghĩ như thế nào khó chịu thế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Úc Thanh cũng cau mày, cô cũng không muốn để cho người khác thấy được Tiểu Dã trở nên đỏ a, cô chỉ muốn chính mình xem. Không cần, ta nghĩ cách giúp ngươi che. Phù, được vậy, làm phiền ngài rồi. Bạch Dã không chút nào khuếch đại, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Úc Thanh nhướng lông mày, nàng biểu lộ như chút được gánh nặng này là có ý gì, không muốn cùng chính mình quay cảnh thịt sao? Hai người các ngươi chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu a, máy quay vẫn mở ra đó, tự mình xem tốt vị trí đi, đừng vượt quá ràng buộc. Máy bộ đàm giấu ở dưới mặt bàn truyền đến thanh âm của Tô Dư. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu đi, Bạch Dã gật gù, nằm trở lại trên giường. Hôm nay đồ hóa trang của Tiểu Gia Hòa chỉ là một bộ áo trong màu trắng, nằm ở trên giường, đắp kín mền, nhắm mắt. Nàng bên này vừa mới chuẩn bị xong, một hầu gái trang phục vội vã chạy vào. Tiểu điện hạ, không tốt rồi. An Khê nghe vậy nhấc lên mí mắt, xoa xoa con mắt. Má a, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ quyết định nhường ngôi cho đại điện hạ. Cái gì, nhường ngôi? An Khê sững sờ, mới vừa xưng đế không lâu thì nhường ngôi cho lương tỷ. Nàng muốn làm gì? An Khê vội vàng đứng dậy, cả giày cũng không mặc liền xuống đất. Giúp ta lấy quần áo a, vâng. Đang vò đầu suy tư, bỗng dưng phía sau ấm áp, ngay sau đó liền bị người ôm ngang lên, sợ đến nàng một tiếng thét kinh hãi. Gào cái quỷ gì? An Lạc Thành giống như thường ngày một gương mặt lạnh lùng, liếc nàng một chút. An nương, An Khê cười hì hì, An Lạc Thành muốn đem nàng đặt lên giường, nàng ôm cái cổ của An Lạc Thành không buông tay, An Lạc Thành bất đắc dĩ quay người lại tự mình ngồi ở trên giường, đem nàng ôm ngồi ở trên chân của mình, lôi kéo áo choàng đem nàng quấn chặt chút. Thân thì tốt hơn một chút rồi không? Trên dưới đánh giá nàng, ngữ khí gượng gạo, nhưng ánh mắt lại đặc biệt nhu hòa. Tốt lắm rồi, đều có thể tự mình xuống đất rồi. An Khê lại là nở nụ cười, mặt dày hướng về trong lòng cô cọ cọ. Ân, trong lồng ngực An Nương thoải mái nhất rồi. Nhưng mà tiếng nói mới rơi, An Khê thay đổi sắc mặt, một trận ho khan dồn dập dẫn tới An Lạc Thành lo lắng không ngớt, vỗ nhẹ nhẹ phía sau người nàng. Người đâu, đem thuốc của tiểu điện hạ ra. Đang nói chuyện, đem người trong ngực đặt lên giường, lôi chăn bao lấy nàng thật chặt. A nương, ta không muốn uống thuốc, mỗi ngày đều uống dược chất đắng nghét kia, buồn nôn chết rồi. An Khê bóp mũi lại chơi xấu. Không thể, An Lạc Thành sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận chén thuốc hầu gái đưa tới. Ta không uống, An Khê một tay bóp mũi lại, một tay che miệng lại. Lại muốn bị đánh rồi sao? Ngài mới không nỡ đụng đến ta đó. An Khê bóp mũi lại phát ra tiếng âm thanh có chút sắc bén, lại lộ ra một tia đẹp đẽ. An Lạc Thành chau mày, sắc mặt thay đổi một chút cuối cùng lại hòa hoãn xuống. Ta đốt ngươi, ngữ khí cũng nhu hòa hơn nhiều. An Khê lại hoàn toàn không chịu lui nhường, một bộ dáng vẻ ăn chắc, An Lạc Thành không đành lòng hung dữ với nàng. An Lạc Thành bất đắc dĩ, đem chén thuốc để ở một bên, cởi giày ra, ngồi xếp bằng ở trên giường, đem Tiểu Gia Hòa ôm vào trên đùi. Tiểu Gia Hòa thuận thế ôm cổ của cô. An nương tốt, ngươi là muốn để ta cạy ra miệng của ngươi sao? An Khê vừa nghe chăm chú ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng dấp miệng nhỏ xẹp kia thực sự đáng yêu, An Lạc Thành đều để nàng tức cười rồi, gật gật đầu, đột nhiên không hề có điểm báo trước cúi đầu xuống, hôn lấy bờ môi của An Khê. An Khê ạch không, Bạch Dã đầu óc vù một tiếng, như thế. Đột nhiên như thế sao? Bạch Dã vốn là miệng đóng thật chặt, nhưng Lâm A Di vậy mà lè lưỡi đi liếm láp phần môi nàng, đầu lưỡi còn đang dùng sức muốn thăm dò vào cái khe nhỏ kia, xúc cảm mềm trơn ướt át lại có chút ấm áp này làm cho nàng đầu óc trống rỗng, không hề chống lại tâm ý, trực tiếp buông lỏng ra miệng, thậm chí còn chủ động mở miệng thả đầu lưỡi của Lâm Úc Thanh đi vào. Lâm Úc Thanh tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Gia Hòa dễ công hãm như vậy, đầu lưỡi ở giữa hai môi nàng hơi ngừng lại, liền không chút do dự phát động xâm lược trơn trượt tiến vào trong miệng của Tiểu Gia Hòa, đấu đá lung tung tìm kiếm lấy đối tượng công chiếm. Bạch Dã căng thẳng nhắm mắt lại, đầu lưỡi không tự giác co lên, chống đỡ cằm trên, cảm giác được Lâm A Di ở trong miệng mình quấy phá, tay ôm cổ cô hơi sử dụng lực đem cô kéo về phía mình. Lâm Úc Thanh cũng đáp lại, cánh tay nâng thân thể Bạch Dã nhấc lên phía trên, một cái tay khác cũng chăm chú ôm vòng lấy nàng, đầu lưỡi trong lúc vô tình chạm đến đầu lưỡi của Tiểu Gia Hòa, xúc cảm tươi đẹp này làm nàng tinh thần chấn động, càng thêm bá đạo xâm lược. Ngô, Bạch Dã một tiếng hừ nhẹ, bởi vì chính mình luôn là né tránh đầu lưỡi của Lâm A Di, hình như chọc giận cô, rất dùng sức mút lấy bờ môi chính mình, đau đến nàng không tự giác hơi nắm tay, đập Lâm Úc Thanh một hồi. Lâm Úc Thanh buông miệng ra, ngồi thẳng lên nhìn Tiểu Gia Hòa trong lồng ngực. Chịu nghe lời rồi chưa? Giọng điệu nửa uy hiếp, nhưng mà nàng đây vừa nhìn lên mới phát hiện tên Gia Hòa này hô hấp có chút gấp gáp, gò má hiện ra đỏ hồng không bình thường, thậm chí ở khi chính mình hỏi xong, cũng không có tiếp lời, mà là siết cổ của chính mình mượn lực đứng dậy, chủ động dán qua hôn môi chính mình. Nàng, Lâm Úc Thanh vẫn không có phản ứng lại, phần môi liền thăm dò vào một vật mềm nhũn, có chút trơn trượt. Lâm Úc Thanh không tự giác nghênh hợp lên, lưỡi trơn chăm chú quấn quýt ở cùng nhau, Lâm Úc Thanh cả người chấn động, từ trong đáy lòng dâng lên một luồng ấm áp chưa bao giờ có, không kiềm nổi nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ lấy xúc cảm tươi đẹp chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đại não tựa hồ từ từ mất đi ý thức, cả thân thể cũng dường như bị điện giật từng trận sốt tê, dùng sức mút lấy lưỡi trơn linh xảo của tiểu gia hòa. Từ trong thưởng thức đến một tia ngọt ngào làm cho cô lưu luyến. Wow. Bên trong phòng hóa trang, Tô Dự và Vương Quỳnh trợn cả mắt lên, hoàn toàn không nghĩ tới hai người có thể rất lạc quan như thế. Các nàng không phải là làm thật rồi chứ? Người xem Bạch Dã mặt đỏ rất không thích hợp a, tiếng thở dốc của Lâm lão sư rất nặng a, không biết a. Tô Dự không tự giác nuốt nước miếng một cái, nàng có thể nói nàng thấy hai người tập trung vào như thế, nổi lên chút phản ứng sinh lý không nên có sao. Nhìn hai người kích hôn nhìn đến hăng say, Lâm Úc Thanh trong màn ảnh đột nhiên một cái lôi kéo chăn đem hai người hoàn toàn che lại. Tô Dự và Vương Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, nếu như vừa rồi không nhìn lầm, trước tình cảnh này, Lâm Úc Thanh hình như đã đặt ở trên người Bạch Dã. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Quỳnh có chút vuông mặt, có câu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 như sói, 40 như hổ, nàng đúng lúc kẹt ở chính giữa thạng nữ lớn tuổi độc thân 35 năm. Cùng một con tiểu bạch thỏ mềm manh ấm áp có thể lừa gạt đồng thời đang điên cuồng khiêu khích nàng. Ở trong cùng cái chăn, điều kiện tiên quyết của dạo đầu đã làm đủ. Chuyện này, nàng là diễn viên chuyên nghiệp, có phẩm hạnh nghề nghiệp. Tô Dự cũng vuông mặt nhưng nàng mới vừa rồi mới là, ngày xui này tại sao phải đắp chăn a, mà bên trong phòng quay. Lâm Úc Thanh cưỡi ở trên người Bạch Dã chống lấy chăn đem hai người bọc lại, tiểu gia hòa một mặt sợ hãi nhìn cô, không ngừng nuốt ngụm nước. Lâm A Di, rất nhỏ giọng gọi cô. Lâm Úc Thanh nhấc tay lên, làm ra tư thế. Xùy, nhúc nhích, hờ, nhúc nhích cái gì, quay cảnh giường sao có thể không có động tĩnh, người tốt xấu gì đá đá chân chút, xô đẩy một chút. Khuôn mặt Bạch Dã đỏ lên, khi bừng tỉnh nhớ tới Lâm A Di nói cảnh thịt cô sẽ nghĩ biện pháp giúp mình che lấy, hóa ra gì chính là như vậy giúp con che. Nhìn Lâm A Di cưỡi ở trên người mình công khai như thế, Bạch Dã cũng là có khổ không nói ra được, vừa rồi kịch liệt hôn môi ù ra dục vọng trong nháy mắt tiêu tan, khá là căm tức liếc cô, lòng không cam tình không nguyện nhấc lên chân, đá dưới chân. Đúng, tốt, vô cùng, tiếp tục, đừng có ngừng. Lâm Úc Thanh đàng hoàng trịnh trọng chỉ huy, đồng thời trong lòng yên lặng vì chính mình lau vệt mồ hôi, vừa rồi cũng không biết là làm sao vậy, hôn môi thì hôn môi, làm sao hôn chính mình thì thất thố đem tiểu gia hòa đặt ở dưới thân. Còn lôi chăn đem hai người đậy lên, trong nháy mắt hai người quấn ở trong chăn bốn mắt nhìn nhau, Lâm Úc Thanh cảm giác trái tim mình đều suýt chút nữa dừng nhảy, hoàn toàn không ý thức được chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy, sau đó khi nhiệt khí thở ra trong mũi của tiểu gia hòa phun ở trên mặt chính mình vậy mà có chút phản ứng kỳ quái, tay không nghe lời kia thậm chí muốn vươn đến trong quần áo của tiểu gia hòa đi cảm thụ vuốt ve xúc cảm mềm mượt như tơ của da thịt, đồng thời ý nghĩ thế này, Lâm Úc Thanh hung hăng cắn đầu lưỡi mình một chút, lúc này mới hơi ức chế. Thực sự là, thật là đáng sợ, Bạch Dã nghiễm nhiên đem chăn coi là Lâm Úc Thanh, chân liên tục vừa đá vừa đạp các loại bay nhảy. Lâm Úc Thanh thấy thế tiểu gia hỏa đều diễn bỏ công như vậy, mình làm sao cũng làm dáng một chút, liền bắt đầu trái phải lung lay. Bạch Dã sững sờ, nhìn Lâm A Di quỳ ở trên người mình, đàng hoàng trịnh trọng trái phải lay động, phốc cười một tiếng, trực tiếp cười ra tiếng, che miệng lại cố nén, thân thể run đến kể cả giường đều đang run rẩy theo. Này, ngươi làm gì, cái này nếu để cho ống kính quay tới, như thế diễn uổng hơn nửa ngày rồi, ngươi còn phải lại bị ta đè một lần. Phốc, Bạch Dã vui khôn tả, Lâm A Di còn đang lắc. Lâm A Di, thật là quá đáng yêu. Lâm Úc Thanh thấy nàng cười dừng không được liền dừng động tác lại, rất nghiêm túc nhìn nàng. Bạch Dã còn tưởng rằng cô tức giận, vội thu lại ý cười, không cười. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong chăn vô cùng oi bức, hai người không tự giác ra rất nhiều mồ hôi. Khi nhìn ngươi diện An Khê một bộ dáng vẻ cuồng ngạo bất kham, là thật rất muốn đánh ngươi. Ta vẫn là yêu thích dáng dấp ngươi bình thường ngoan ngoãn đáng yêu. Lâm Úc Thanh cười khẽ với nàng, nghiêm túc nói. Bạch Dã sững sờ, không tự giác tràn lên ý cười, cũng chăm chú nhìn Lâm Úc Thanh. Gì hình dáng gì, con đều yêu thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa chờ Lâm Úc Thanh phản ứng lại, chăn đột nhiên bị người xốc lên, hai người sững sờ. Mà Phương Di hất chăn cũng ngây ngần cả người, nàng vừa rồi ở phòng hóa trang phát hiện Tô Dự đang rình coi, nhìn qua theo, động tác hai người trong chăn quả thực đã không thể dùng kịch liệt để hình dung, lập tức thực sự là gấp đến lửa cháy đến nơi, xông lại thì xốc chăn, kết quả phát hiện hai người cái gì cũng không làm, y phục mặc cũng còn tính chỉnh tề, chỉ là vẫn duy trì một động tác hơi ám muội chút mà thôi. Tô Dự và Vương Quỳnh cũng bối rối, nhìn chừng chừng hai người, không đúng a, vừa rồi kịch liệt như vậy còn tưởng rằng hai người này cảnh giả làm thật đó. Nhìn dáng dấp chúng ta diễn đến cũng không tệ lắm. Lâm Úc Thanh nói qua, vô cùng thong dong đứng dậy xỏ giày. Phải đó, cảnh giường của Lâm lão sư thật đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, thụ giáo rồi, cách chương.